Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thuận theo hoàng ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bùi Tịch là một người thông minh. Hắn rất nhanh đạt tới mục đích, hơn nữa còn là để cho Lý Uyên mình nói ra được. Như vậy, Lý Uyên cũng sẽ không đối với hắn có cái gì hoài nghi. Bỏ mặc ai làm hoàng hậu, cũng cùng hắn Bùi Tịch không có quan hệ. Nhưng Lý Uyên lại thật thật tại tại nhớ hắn tốt, mà hắn vậy hoàn thành Lý Kiến Thành giao phó. Rời đi hoàng cung lúc này gió thu có chút tàn phá. Đầu đường người dân cũng giúp cổ, gió hô hô quát, cạo tay áo tung bay. Cách ngày đông là càng ngày càng gần. Bùi Tịch vậy cảm thấy một hồi lạnh ý, đem ống tay áo xít chặt chặt, sau đó hắn lặng lẽ đi Đông Cung. Thái tử điện hạ, sự việc đã thành. Lý Kiến Thành nghe nói như vậy, bụng mừng rỡ, nói: Bùi đại nhân quả nhiên lợi hại, ngài cái này ra tay một cái, ta phụ hoàng cũng đồng ý. Tốt, ngày mai lâm triều, ta liền giúp đỡ Duẫn Đức Phi là sau. Bùi Tịch cười một tiếng, thái tử điện hạ dĩ nhiên là có thể giúp đỡ Duẫn Đức Phi là hậu. Nhưng lại cũng không quá gấp, không ngại thuận theo hoàng ý, Bùi đại nhân ý nghĩa là ngày mai lâm triều, thánh thượng sợ là sẽ phải đem lập Duẫn Đức Phi là hậu ý nghĩa hơi tiết lộ một chút. Khi đó, ngài lại giúp đỡ, như vậy cho thánh thượng cảm giác, chính là ngài đặc biệt giúp đỡ thánh thượng, như thế chăng ước chừng đạt tới mục đích, cũng có thể được thánh sủng à, Bùi Tịch một phen. Nhất thời để cho Lý Kiến Thành hiểu ra, hay lắm à, tốt, liền nghe Bùi đại nhân. Bùi Tịch ở Đông Cung hơi làm, rồi sau đó liền lại lặng lẽ rời đi. Mà đang ở Bùi Tịch rời đi Đông Cung lúc này, phòng Huyền Linh phủ đệ, Đỗ Như Hối đang ngồi ở phòng khách uống rượu. Phòng Huyền Linh thì có chút nóng nảy đi tới đi lui. Đỗ huynh à, ngươi còn có tâm tình uống rượu? Hôm nay Duẫn Đức Phi đã ở Thôi gia nhận thân, rất nhanh hắn thì phải thành là hoàng hậu. Ngươi sẽ không sợ vương gia trách tội? Phòng Huyền Linh ngưng mi. Đỗ Như Hối nhưng như cũ chỉ lo uống rượu. Cho đến một ly rượu uống xong, Đỗ Như Hối mới nói: Phòng huynh gấp cái gì? Thôi ra chịu cùng Duẫn Đức Phi nhận thân nguyên do, ta đã phái người điều tra ra được. Có cái này, vậy Duẫn Đức Phi liền gọi không được sao? Thật, ngươi làm sao không nói sớm? Phòng Huyền Linh bĩu môi, ngươi lại không hỏi ta? Phòng Huyền Linh ngạc nhiên, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, Thôi Phi và trong cung một người ngự y cấu kết. Thôi ra vì che giấu chuyện này, chỉ có thể cùng thái tử hợp tác. Chúng ta đến lúc đó chỉ nếu như vậy, Đỗ Như Hối một phen thôi. Phòng Huyền Linh gật đầu một cái. Hay lắm, tốt. Chúng ta lập tức liền bắt đầu hành động. Đỗ Như Hối lắc đầu một cái. Gấp cái gì, bây giờ đem điều này bùng nổ đi ra, đối với Duẫn Đức Phi ảnh hưởng không lớn. Không gấp, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Đỗ Như Hối nói mịt mờ. Có thể hắn vừa nói như vậy, Phòng Huyền Linh liền nhất thời công khai nói: Không sai, không tệ, chúng ta lại chờ một chút. Hai người như vậy sau khi nói xong, Đỗ Như Hối đi xuống an bài. Giống như Thôi Phi và một cái ngự y cấu kết loại chuyện này, phải an bài không chê vào đâu được mới được. Nếu không không thể lập tức kích thích đến Lý Uyên, ngược lại không ổn. Chuyện này phải làm, liền phải làm hoàn toàn, để cho đúng sự kiện tuyệt không quay về chỗ trống. Mà đây đối với Đỗ Như Hối mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Gần trưa, Lô Hành tới. Lô Hành đến để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng mình lão trượng nhân tới, hắn vậy không dám thờ ơ, vội vàng sai người đi chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Rượu và thức ăn lên hợp kim, Lô Hành nhưng là đơn độc và Tần Thiên An. Nhạc phụ đại nhân, nhưng mà có chuyện gì muốn cùng ta nói? Gặp Lô Hành cái bộ dáng này, Tần Thiên nhiều ít liền đoán được một chút. Lô Hành mới vừa ăn vài miếng, sau đó liền buông đũa xuống. Thánh thượng chuẩn bị lập hậu, chuyện này ngươi biết chưa? Biết, chúng ta Lô gia ở trong cung có cái Lô Quý Phi. Chúng ta muốn giúp hắn gọi sau đó, nhưng lấy tình huống trước mắt tới xem, nàng áp lực cạnh tranh rất lớn à. Ngươi cùng Tần Vương giao hảo, có thể hay không cùng hắn nói một chút, để cho người hắn cũng đều chỗ Lô Quý Phi. Chỉ cần được chuyện, chúng ta Lô gia nhất định giúp hắn. Ở mình con rể nơi này, Lô Hành cũng không có giấu giếm. Hôm nay Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã đến ác liệt trạng thái. Chỉ cần không ngốc, cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Lô gia hỗ trợ, ở Lô Hành xem ra đối với Lý Thế Dân nhất định là có sức hấp dẫn. Tần Thiên nghe được là vì chuyện này, thần sắc hơi đổi, ngay sau đó liền lộ vẻ do dự. Theo lý thuyết, làm là Lô gia con rể, Lô gia nữ thành hoàng hậu, hắn đi theo cũng có chỗ tốt cầm, chẳng qua là chuyện này cũng không tốt làm à. Nhạc phụ đại nhân là một người thông minh, ngài cảm thấy thánh thượng có thể để cho thế gia nữ thành là hoàng hậu sao? Lô Hành thần sắc hơi động, Lý Uyên cưới thế gia nữ, chỉ là vì lôi kéo và ổn định thế gia. Dẫu sao đại đường mới vừa khai quốc không mấy năm, như không ổn định ở những thế gia này, đại đường thiếu không phải chả sẽ nhiều hơn một chút rối loạn. Nhưng lôi kéo là lôi kéo, nhưng không quá có thể để cho bọn họ thế gia nữ thành là hoàng hậu chứ. Lô Hành nhìn một cái Tần Thiên, nói, ý ngươi đâu? Ở nhạc phụ nơi này, ta cũng liền nói thẳng, thánh thượng kiêng kỵ các người thế gia, tuyệt đối không thể nào để cho thế gia nữ thành là hoàng hậu. Thế gia nữ nếu thật trở thành hoàng hậu, vậy cái thế gia này sợ cũng liền nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Tần Thiên hơi dừng một chút, lại nói tiếp, thái tử cũng là sẽ không để cho những thế gia khác cô gái thành là hoàng hậu. Nói bóng gió, thế gia nữ trở thành hoàng hậu, liền thái tử cũng đi theo đắc tội. Khi đó cái thế gia này trở thành thiên tử và thái tử cái đinh trong mắt. Chỉ sợ cũng không biết trường cửu. Lô Hành ánh mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó liền lại cười lên. Dùng bữa, người có thể có dã tâm. Nhưng cái này cái dã tâm lại không thể quá lớn. Đặc biệt là không thể lớn đến cả ngày tử cũng kiêng kỵ. Lô Hành là một người thông minh. Hắn tự nhiên biết đạo lý này. Lần nữa lâm triều, mỗi một người cũng lộ vẻ được có chút khẩn trương, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng. Hôm nay lâm triều thiếu không được lại là một phen môi thương khẩu chiến. Trong triều việc lớn vẫn như cũ là trước nhất thảo luận. Chỉ bất quá ai đều không phải là rất có tâm tư ở phía trên này. Cho nên nói liền không mấy chuyện tình sau đó, liền có một ít người lòng không bình tĩnh đứng lên. Ngay sau đó, thì có người lại kéo đến lập hậu trong chuyện tới. Mà đây chuyện kéo một cái mở. Mọi người liền lại cùng ngày hôm qua tựa như. Ngươi nói một người, ta giúp đỡ một người. Sau đó ta không phục ngươi nói. Ngươi không phục ta nói. Rất nhanh, toàn bộ triều đình liền lại rối loạn lên. Hơn nữa so với hôm qua càng là quá mức chi. Mọi người nói như vậy, lúc này Lý Kiến Thành đứng tại đại điện lên cũng không một chút gấp thần sắc. Hắn ngừng chờ hắn phụ hoàng mở miệng. Rất nhanh, Lý Uyên cao giọng quát lên. Yên lặng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lý Uyên nhìn trong triều quần thần. Nói, lập hậu một chuyện, tuy nói là quốc gia việc lớn, nhưng cũng không cần mà cùng như vậy cãi tới cãi lui chứ. Chấm muốn lập Duẫn Đức Phi là sau đó, mà cùng cảm thấy thế nào? Vốn là Lý Uyên là muốn hơi nói một chút, nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ tốt nói thẳng ra. Mà đang ở Lý Uyên nói ra lời này sau đó, trong triều lập tức thì có người đứng dậy. Thánh thượng, tuyệt đối không thể,